Trước tiên nói về tu vi cảnh giới, phía sau luyện thể lần lượt có 5 cảnh giới gồm cương khí, hoàng khí, huyền khí, địa khí và thiên khí, phía sau còn cảnh giới cao hơn hay không ta không được rõ ràng. Bản thân ta cũng chỉ đạt tới cương khí cảnh hậu kỳ mà thôi, ngay tới cánh cửa hoàng khí còn chưa thấy, không rảnh tìm hiểu sâu xa hơn. Hổ lão tự ti tu vi thấp kém là vậy, chứ cao cường không dám khinh thường lão chút nào. Hắn tu luyện hộc cả bơ ra mà tầng thứ nhất của luyện thể còn không xong, lấy tư cách gì mà chê bai này nọ. Chỉ là có một chuyện cao cường vẫn luôn băn khoăn nãy giờ, vì thế liền cắn răng mà hỏi, hổ lão, ngài tu vi cương khí cảnh hậu kỳ gì đó, thế nhưng ta thấy ngài. Cao cường không nói hết lời nhưng hổ lão cũng hiểu hắn muốn hỏi gì. Thoáng có chút thở dài tiếc nuối, lão chậm rãi giải đáp vấn đề này, 20 năm trước ta đi tìm cửu gia báo thù rửa hận. Mặc dù thành công giết chết hắn, nhưng bản thân ta cũng bị nứt gãy vài đoạn kinh mạch. Không có biện pháp chữa trị, ta bắt buộc phải phế bỏ tu vi để giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Như vậy đủ hiểu rồi đi. Bảo sao hổ lão lại sống kiểu không tha thiết gì vinh hoa phú quý. Ngay thứ quý giá nhất của bản thân là sức mạnh cường đại mà còn phải vứt bỏ, thì thấy thiết tha gì nữa đến tiền bạc vật chất này nọ. Cao cường vừa thấy tiếc nuối thay cho hổ lão, lại vừa thấy áy náy cho nên lập tức lên tiếng, hổ lão, ta xin lỗi vì đã khơi gợi lại quá khứ không vui của ngài. Hổ lão cười nhạt lắc đầu xua tay ra điều không cần để ý. Để giảm bớt sự lúng túng, lão cũng ngay tức khắc chuyển hướng câu chuyện, giờ thì nói xem thằng nhóc ngươi làm sao mà suốt ngày cau có khổ sở. Nhắc tới vướng mắc trong lòng, Cao Cường nghiêm túc hơn hẳn. Hắn không chút chậm trễ nói ra, hổ lão, ta mấy tuần gần đây tiến bộ gần như không có. Mà thổ nạp và võ kỹ ta đều đã nắm giữ rất thành thục rồi, cho nên ta nghĩ mãi mà không ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Thực chất thì hổ lão đã sớm dự đoán Cao Cường sẽ gặp phải tình huống này, có hỏi cũng chỉ để xác nhận lại mà thôi. Cho nên hắn vừa dứt lời, lão đã ngay lập tức mỉm cười và nói, không có người chỉ dẫn, ngươi gặp phải tình huống này là điều dễ hiểu. Có hai nguyên nhân chính, trong đó nguyên nhân thứ nhất là ngươi tu luyện quá giản đơn, thiếu mất cơ hội được giao đấu cọ sát đứng một chỗ múa máy chân tay như ngươi. Mà thành cao thủ được thì tu sĩ chạy đầy đường từ lâu rồi. Muốn giải quyết vấn đề này, ngươi cần một phương pháp tu luyện gây nhiều sức ép cho bản thân hơn. Nguyên nhân thứ hai liên quan tới thói quen ăn uống. Ta để ý thì thấy ngươi hầu như chỉ mua thịt heo và trứng gà, trong khi đó thứ tốt nhất trong quá trình luyện thể là thịt bò thì tuyệt nhiên không thấy bao giờ. Vẫn biết ngươi phải chi tiêu tằn tiện, thế nhưng mang tiếng là người trẻ tuổi mà ăn uống không có một chút khoa học thế này là rất không ổn. Thi thoảng cũng phải mua tôm cua cá bò bê dê ngỗng về chứ. Cải thiện bữa ăn không khó chút nào cho nên Cao Cường chẳng mấy quan tâm vấn đề này. Có điều việc chuyển đổi phương pháp tu luyện gia tăng sức ép thì không phải cứ muốn là được đơn giản như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Cường thấy tốt nhất cứ hỏi thử hổ lão xem sao, ta thì biết đi đâu tìm người giao đấu cơ chứ. Hổ lão, ngài nói ta phải tập luyện thế nào bây giờ? Hổ lão liếc xéo hắn một cái, càng không chừa cho một tí tẹo mặt mũi nào mà cứ thế nói ra, yếu nhược như thằng nhóc nhà ngươi mà dám đi mò mẫm linh tinh, đảm bảo ăn một quyền là chết lềnh phềnh rồi chứ giao với trả đấu cái nỗi gì nữa. Vẫn biết bản thân còn dế nhũi, song bị chê thẳng mặt thế này Cao Cường vui không có nổi. Hắn đầy phiền muộn lên tiếng, thì thế ta mới phải hỏi thăm ngài xem có biện pháp nào không đây. Không phải lúc đầu nghi ngờ lão tử là lừa đảo sao? Hổ lão trong lòng đắc ý vì đã phục thù thành công. Có điều bề ngoài thì lại treo cái giá nghiêm chỉnh phi thường. Biện pháp quá đơn giản, tạo ra đối thủ tập luyện với ngươi là được rồi. Ngày mai ngươi đi mua dây thừng và bao tải, làm thành 10-20 cái bao cát treo lên cây đảm bảo tu luyện có hiệu quả không tồi. WTF, thế này mà cũng là biện pháp. Cao Cường không khỏi cau có, hổ lão ngài đùa ta à? Đến thân cây ổi ta đấm một quyền còn gãy gập, bao cát nào chịu cho nổi. Nếu không phải biết chắc đánh không trúng được hắn thì hổ lão đã quất tới một cái bạt tai rồi. Tuy nhiên hổ lão vẫn có thể lớn tiếng quát mắng nha, ai nói bao cát để cho ngươi luyện quyền? Ý ta là treo lên rồi ta ngồi giật dây điều khiển những bao cát đó tập kích ngươi bất ngờ. Nhiệm vụ của ngươi là vừa tập luyện võ kỹ vừa phải né tránh bao cát đập tới. Chỉ né tránh chứ không được trả đòn. Hiểu chưa hả? Nghe xong Cao Cường liền dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu. Mặc dù vẫn không hiểu tập luyện như thế thì có hiệu quả gì, song hắn cũng không vội ý kiến ý cỏ gì cả. Dù sao thì ngày mai tự thân trải nghiệm sẽ có được câu trả lời rõ ràng. Giờ hỏi gì thêm không khéo lại bị hổ lão tranh thủ mắng chửi cho một trận te tua thì có mà nhức hết cả đầu. Thấy hắn gật gù không phản đối, hổ lão hài lòng nói thêm, vấn đề ăn uống lão đầu tử ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Tin tưởng thì giao tiền, mỗi ngày lão tử ra tận lò mổ mua, bao rẻ bao chất lượng cao cường không chút chần chừ liền gật đầu. Chỉ là hắn vẫn có băn khoăn, hổ lão mua giúp ta thì quá tốt, chỉ là ta không có nhiều thời gian để chế biến những món cầu kỳ. Ngài xem chọn giúp ta phần có thể làm món đơn giản là tốt hơn hết. Hổ lão xì một tiếng phất tay, qua loa như thế thì nguyên liệu tốt đến mấy cũng vô dụng. Thôi để lão tử nghĩ biện pháp nấu giúp thằng nhóc nhà ngươi luôn vậy. Có điều đừng có mơ lão tử làm không công phục vụ thằng nhóc ngươi. Đến khách sạn 5 sao mang thùng vàng đến cũng không mời được lão tử ta vào bếp đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, hành ăn xanh ruột cao cường âm thầm quyết định đặt niềm tin vào hổ lão. Hắn cho rằng trong cuộc sống có đôi khi phải liều mình thử thách để đánh đổi lấy những thứ bản thân mong muốn và truy cầu. Và lại suy tính cẩn thận thì cao cường thấy hắn chẳng có cái chó gì để hổ lão cất công lừa gạt cả. Có mỗi cái mạng nhỏ, cầu xin hổ lão nhận lấy có khi còn bị chửi cho thối mũi ý chứ. Một già một trẻ bàn bạc xong xuôi cẩn thận liền cùng nhau trở về. Có điều hổ lão lấy cớ tuổi già sức yếu đi bộ không nổi. Sau cùng cao cường phải hóa thân cháu trai cõng lão trên lưng đưa về. Lợi lộc đâu chưa thấy, chỉ thấy đã phải đóng vai ô xin rồi. Có chút bất đắc dĩ xong cao cường cũng không mấy phiền lòng. Với khí lực của hắn hiện giờ thì cõng hổ lão X3 cũng không vấn đề. Trở lại xóm trọ, cao cường nhanh chóng chạy lên phòng lấy 3.000 bạc đưa trước cho hổ lão. Khoản tiền này khi trước hắn có thể đi chợ cả trăm ngày, thế nhưng sắp tới giỏi lắm chỉ duy trì được 2 tháng. May mà từ sau Tết hắn kiêm thêm công việc ship hàng cho khách mua nhỏ lẻ, lương cứng hàng tháng được tăng lên 2.000 bạc, cộng thêm vài trăm lương thưởng. Nên hiện giờ ăn uống có tốn kém hơn chút cũng không đến nỗi phải lăn tăn. Gần 4 giờ sáng cao cường chạy xe tới chợ đi làm như thường lệ. Một ngày không có gì đặc biệt rồi cũng trôi qua nhanh chóng. Chiều đón tên nhóc Tiểu Dương tan học xong, hắn chạy đi mua một đống bao tải dây thừng và dòng dọc rồi mới trở về xóm trọ. Sớm hơn mọi ngày, đúng 7 giờ tối cao cường ôm đống bao tải dây thừng và dòng dọc ra bãi cát bồi. Hắn mất thêm nửa giờ xúc cát vào 20 chiếc bao, mỗi bao tính ra chứa khoảng 50-60 kg cát. Sau đó lại chia thành nhiều chuyến mang vác về khu vườn. Tiếp theo đương nhiên là cùng với dòng dọc treo hết lên các cành cây, tạo thành một trận đồ gồm 20 bao cát lơ lửng, mỗi bao cách nhau độ 1 mét. Thú thật khi hoàn tất theo những gì hổ lão dặn dò, nhìn đống bao cát này cao cường có cảm giác phi thường không tốt. Hắn cực độ hoài nghi tối nay sẽ phải ăn một trận hành xanh cả ruột ngập cả mồm. Đúng 9 giờ tối hổ lão mới lững thững đi tới. Cao cường ngay lập tức khoe khoang chiến tích. Hổ lão, ta đã làm theo đúng ngài căn dặn rồi. 20 bao mỗi bao 50-60 kg, treo bằng dòng dọc cách nhau 1 mét trái phải. Hổ lão ngài xem có phải chỉnh sửa thay đổi gì nữa không? Hổ lão gật gù đưa mắt nhìn lướt qua đống bao cát treo lơ lửng rồi hỏi thêm. Bọc mấy lớp cho chắc rồi chứ? Không đến lúc bục ra lại mất công thay mới. Cao cường đưa tay vỗ vỗ một bao cát ở gần đầy tự tin đáp. Bao chất liệu vải sợi bọc ni lông, ta lại còn bọc tới tận 5 lớp cho nên hổ lão có thể yên tâm. Hổ lão đưa tay nắm lấy cụm dây thừng nối liền các bao cát thông qua đống dòng dọc. Sau đó lão nhanh chóng tìm vị trí ngồi xuống rồi mới lần nữa lên tiếng. Ta có gì mà không yên tâm? Có bục ra thì tốn tiền của ngươi chứ liên quan đếch gì lão tử? Chuẩn bị đi ai? Hổ lão là vậy đó, lâu lâu lại chập chênh ăn nói độc mồm độc miệng một câu. Cao cường đi thẳng vào trung tâm bao cát trận đồ rồi mở miệng thông báo. Hổ lão, ta đã chuẩn bị xong. Hổ lão từ bên ngoài gật gù cẩn thận nhắc nhở, chỉ được phép né, không né được thì phải chịu. Tuyệt đối không dùng tay chân ngăn đỡ, nếu không đừng trách lão già ta độc ác. Nghe những lời này cao cường càng thêm thấy không tốt. Có điều câu nói sau cùng của Bạch Lãnh lúc này lại văng vẳng trong đầu. Cao cường vì thế nắm chặt hai tay giống lên thật lớn. Ta rõ rồi, tới đi. Hổ lão vèo. Chưa đầy 3 hơi thở, khí thế bừng bừng mới vừa rồi đã không còn sót lại chút gì. Cao cường lúc này máu mồm máu mũi đầm đìa, nằm bệt dưới mặt đất y chang một con nhái. Có đánh chết thì cao cường cũng không ngờ tới dự cảm không tốt lại đến mau như vậy. mà cùng một lúc có hơn chục bao cát từ bốn phương tám hướng đập tới. Có thể tốt được sao? Hổ lão ngồi từ xa rất vô trách nhiệm trừng mắt quát, nằm ăn vạ tới bao giờ? Đứng lên tiếp tục mau. Cao Cường rất muốn hỏi hổ lão có phải cố tình chỉnh hắn hay không đây? Vừa vào quăng tới một hai bao làm quen còn được, đằng này quật luôn hơn chục bao thì khác quái nào ý đồ mưu sát. Thế nhưng bây giờ mà bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ bị vị giang hồ hưu trí này chê cười cho thối mũi. Cao Cường là rất không muốn bị nhục nhã vậy đâu. Hắn khí thế bừng bừng lần nữa đứng lên. Cao Cường như con nhái nằm dưới đất tập hai, chỉ là ngoài máu mồm máu mũi, lần này còn có thêm cả nước mắt chảy dài. Hổ lão cũng quá biết chỉnh người đi, không một câu chào hỏi đã quăng tới rồi. Hổ lão ngài được lắm. Cao Cường vừa đứng lên vừa giống giận. Ngài chơi. Cao Cường nằm dưới đất như con nhái tập ba, vừa hộc máu mồm vừa run rẩy buông lời kháng nghị. Hổ lão lúc này mới chắp hai tay sau lưng đi tới, rồi không chút thương tình mà khẽ nói một câu, mới có ba lượt đã không chịu nổi nhiệt. Thằng nhóc ngươi mà sinh ra ở thời chiến tranh thì chết lâu rồi. Cao Cường rất muốn hỏi hổ lão ngài khi ở trình độ như ta có làm khá hơn được sao? Có điều hắn hiểu dù hỏi cũng chẳng thu được đáp án như ý nên không lãng phí nước bọt để mà làm gì. Sau đó hổ lão thì liên tục buông những lời châm chọc dè bỉu, Cao Cường thì ương bướng lì lợm không chút chịu thua. Và tất nhiên kết quả chính xác như những gì Cao Cường đã dự đoán. Hắn được ăn hành đến xanh cả ruột, đến ngập cả mồm, và khuyến mại thêm tím bầm cả người nữa. Mặc dù bị chỉnh lên bờ xuống ruộng nhưng Cao Cường nhất quyết không chịu thua cuộc. Đáng tiếc hung hăng cũng bằng thừa, sau 30 lần cho hắn nằm sấp. Hổ lão lấy lý do mệt, không muốn chơi nữa. Cao Cường không làm gì được hổ lão đành phải chạy ra một chỗ rộng rãi diễn luyện võ kỹ. Chỉ là vừa tung ra vài quyền vài cước, hắn vậy mà cảm thấy cơ thể thoải mái đến la kỳ. Thấy thoải mái thì đương nhiên phải nhiệt tình mà quẩy rồi. Cao Cường càng lúc thi triển võ kỹ cơ sơ lại càng hăng say, cảm giác thoải mái cũng càng lúc càng thêm rõ ràng ràng. Và lúc này Cao Cường cũng phần nào hiểu được dụng ý của hổ lão rồi. Nếu không sai thì hổ lão tính toán làm hắn bị thương ở một mức độ vừa phải. Sau đó thông qua quá trình phục hồi thúc đẩy các tế bào trong cơ thể phải hoạt động mạnh mẽ hơn. Đồng nghĩa với việc tốc độ hấp thu dưỡng chất một lần nữa bay vọt lên một cấp độ. Đã như vậy thì việc cường độ thể chất của hắn đề thăng không còn là chuyện xa tầm tay nữa. Cao Cường còn đang luyện tập hăng say thì bụng giả kháng nghị kêu réo ầm ĩ. Cơn đói khủng khiếp mà hắn nhớ thương lâu lắm rồi rốt cuộc cũng trở lại. Cao Cường vì thế hét ầm lên, hổ lão, ta lại đói bụng rồi. Ha ha ha, hổ lão khóe miệng khẽ giật, lão phủi mông đứng dậy và nói, đói thì trở về, có điều trước đó còn phải đi ra một nơi cái. Đã dứt lời hổ lão liền đi trước dẫn đường, hướng là hướng ra ngoài bờ sông đi tới. Cao Cường chẳng hiểu hổ lão đang định chơi cái trò gì, song cũng không hỏi mà lẳng lặng theo sau. Rất nhanh hai người đi tới một bãi cỏ rộng lớn trải dài tới tận mép sông. Hổ lão trong tay cầm cành cây vừa khua khoáng cỏ vừa tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc thì tới sát mép nước. Ồ, hổ lão ngài thả đơm bắt cá. Hổ lão gật đầu, vừa ra hiệu cho hắn thu đơm, vừa giảng giải lý do, tôm cua cá có mà đầy, tội gì không bắt để cải thiện bữa ăn lại tiết kiệm được khối tiền. Mà ở ngoài chợ bây giờ bán toàn loại nhân công nuôi trồng, mua về ăn chỉ phí tiền. Hổ lão nói không sai, Cao Cường phi thường tán thành điểm này. Hiện giờ lợi nhuận được đặt lên hàng đầu cho nên các loại động vật nuôi thả toàn bị cho ăn cám tăng trọng với tiêm trộm chất này chất kia. Ăn đã không ngon thì chớ, không khéo lại còn mang bệnh vào người. Cao Cường mau chóng nhấc chiếc đơm lên, bên trong có một chú chám cỏ đang giãy đành đạch. May mà đơm tự chế đan bằng dây thép, chứ đơm tre không khéo bị giãy hỏng cũng nên. Hổ lão, có con chám cỏ nhưng không to lắm, chỉ hơn 1 kg. Hổ lão liếc xéo hắn rồi phất tay mà nói. Thả đơm còn đòi bắt cá to thế nào nữa mới vừa lòng. Lấy cá ra rồi thả lại đơm xuống. Nhớ phủ cỏ lên. Cao Cường xấu hổ cười hắc hắc cho qua. Đã biết thả đơm phủ cỏ che đậy xong. Cao Cường hí hửng móc ngón tay vào mang con cá để mang về. Đúng lúc này hổ lão lại bật chế độ dở giọng giả yếu. Lão tử mệt mỏi lắm rồi. Mau mau cõng về ăn đập bầm dập mặt mũi cả tối mà vẫn không được tha cho. Thôi, được rồi. Dù sao thì hổ lão đúng thật tuổi cũng đã lớn, Cao Cường đành khom người xuống để vị giang hồ hưu trí này leo lên lưng hắn. Trở về tới xóm trọ, hổ lão đưa cho một chiếc song nhỏ rồi đuổi cổ hắn về phòng. Cao Cường mở vung xem thì thấy là bò nấu sốt vang. Giờ mà có vài chiếc bánh mì ăn kèm thì tuyệt vời phải biết. Đáng tiếc không có bánh mì, mà bụng quá đói nên Cao Cường cũng lười phi xe đi mua. Không thể làm gì khác, hắn đành mau chóng chạy lên phòng, và rồi sốt vang ăn cùng với cơm nguội chứ biết làm sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, hỏi thẳng tu luyện bằng phương pháp hành xác kiểu này đúng thật đã trợ giúp cho Cao Cường rất lớn. Nhất là với giai đoạn luyện bì này thì tốc độ tiến triển lại càng nhanh vượt bậc. Chả thế mà chỉ sau 10 ngày ăn với bị bao cát đập túi bụi, cường độ thể chất của hắn nhảy vọt tới giai đoạn thứ 2 luyện ngân, khí lực cũng theo đó mà tăng mảng lớn. Như trước đây chỉ nhấc khoảng 300 kg là đã bắt đầu cảm thấy nặng tay. Hiện tại qua lén lút thử nghiệm, Cao Cường nâng nhấc thùng hàng nặng tới 500 kg thoải mái vô cùng. Cao Cường bước vào luyện ngân thì hổ lão không thường xuyên ra khu vườn nữa. Theo lý giải của lão thì cứ liên tục tu luyện kiểu hành xác, sớm muộn gì cũng gây ra ám tật cho hắn. Giảm bớt số ngày ăn hành trong tuần, Cao Cường mừng còn không hết. Bởi vì sau 10 ngày bao cát cứng cứ như đá vậy, mỗi lần tập luyện hắn cứ ngỡ đang bị đá lở trên núi rơi xuống đâu. Một lý do nữa là hổ lão đã quá lớn tuổi rồi. Dù có thông qua dòng dọc với cả đòn bẩy này nọ, nhưng kéo dây cho Cao Cường tập luyện vẫn là một công việc đã vượt quá sức lực hiện tại của lão. Mới đầu mỗi khi cõng về đều thấy lão khẽ run, Cao Cường còn tưởng hổ lão diễn trò quậy phá. Qua một tuần luyện tập thấy hổ lão không đi bán bánh bao thì hắn mới hiểu lão thực sự đối sức rồi. Bởi vậy dù hổ lão không nói ra vụ giảm bớt số ngày né bao cát trong tuần, thì Cao Cường cũng sẽ suy nghĩ bằng được biện pháp khác, để làm sao hổ lão không cần phải mệt nhọc thêm vì hắn nữa. Mà sau khi đột phá, khí lực biến lớn quá nhanh cũng là một vấn đề. Đã rất nỗ lực khống chế lực lượng thế nhưng Cao Cường vẫn thường xuyên lỡ tay bóp vỡ đồ vật này kia, phiền toái vô cùng. Để hắn có thể mau chóng thích ứng với khí lực gia tăng đột biến, hổ lão đề ra hai bài luyện tập mới. Trong đó bài thứ nhất là nhào bột, đương nhiên bột sau khi nhào sẽ dùng để làm bánh bao. Đừng nghĩ cái công việc nhào bột này đơn giản, tuyệt đối không được dùng quá nhiều sức lực. Rồi phải cẩn thận đều tay từng chút một nữa, chứ vừa lơ là một cái là chỗ bị cứng chỗ lại bị nhão liền. Cao Cường ngày nào cũng nhào bột đến tê cả hai tay mà vẫn bị hổ lão chửi cho không ra thứ gì luôn. Vất vả miệt mài nhào nặn hơn một tuần lễ, hổ lão mới chỉ quăng cho hắn hai chữ đánh giá tạm ổn. Bài luyện tập thứ hai thì Cao Cường khá nhiều lần nhìn thấy trên phim ảnh rồi. Đó là cứ khi nào không bận bịu công việc gì thì phải ngay lập tức nắm hai viên bi sắt vào lòng bàn tay rồi vân vê qua lại. Không rõ lắm tác dụng lớn lao tới đâu, song Cao Cường nghịch cái trò này một thời gian thì thấy các ngón tay dẻo hơn hẳn, không còn cảm giác cứng ngắc do hay mang vác các vật nặng tạo thành nữa. Như thường lệ đúng 4 giờ chiều đi đón Tiểu Dương tan học về. Sau khi đem tên nhóc này thả ở trước cửa hàng, Cao Cường vừa định cho xe chạy thì Bình Thúc gọi ngăn hắn lại. A Diên Lộc bọn họ chẳng làm được gì hơn ngoài ngán ngẩm đồng loạt đưa tay che mặt. Nghe nói tiểu tử ngươi thời gian này buổi chiều tập nhào bột, định đi bán bánh bao cùng hổ lão. Không rõ Bình Thúc hỏi vậy là ý gì đây. Cao Cường lắc đầu cười khổ mà đáp, hổ lão sức khỏe không tốt nên ta giúp một tay thôi. Bình Thúc đừng hiểu lầm, Bình Thúc thái độ biến chuyển nghiêm túc hẳn lên, ngươi có ý định kiếm công việc khác hay thế nào? Bình Thúc không ngăn cản, chỉ cần ngươi mở miệng Bình Thúc sẵn sàng trợ giúp một hai ai. Thế nhưng cần nhắc nhở ngươi phải tỉnh táo, đừng có mà dây dưa gì tới hắc bang này nọ, không thì đừng có nhìn mặt Bình Thúc nữa biết chưa? Ách, tự nhiên hắc bang gì ở đây? Cao Cường lần nữa cười khổ lên tiếng, hổ lão bây giờ mà còn hắc bang gì nữa đâu. Bình Thúc cứ yên tâm, ta cũng không thích sống tạm bỡ như cái kiểu của đám côn đồ hắc bang đâu. Bình Thúc nghe xong thoáng lắc đầu thở dài, đừng nghĩ Bình Thúc lo lắng thừa thãi, ngươi không hiểu hắc bang nó lằng nhằng đến thế nào đâu. Nói chung nếu có thể thì tốt nhất đừng quá gần gũi với hổ lão, kẻo mang vạ lúc nào cũng chẳng hay, còn lấy cớ để giải thích này nọ chưa hẳn đã để Bình Thúc yên tâm. Cho nên Cao Cường cũng mang dáng vẻ nghiêm túc đáp lại, Bình Thúc cứ yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào rồi, những gì cần nói cũng đã nói. Cao Cường sau đó làm thế nào là quyền tự do của hắn. Bởi vậy dù biết tiểu tử này đang nói một đằng nghĩ một nẻo đấy, nhưng Bình Thúc cũng không lắm lời thêm nữa làm gì. Chào hỏi Bình Thúc một câu, Cao Cường chạy xe đi mua mấy bao bột mì rồi mới trở về xóm trọ. Và tất nhiên theo thời khóa biểu hổ lão đề ra, hắn phải nhào bột khoảng 1 giờ rồi mới được về phòng để ngủ. Buổi tối đúng 8 giờ Cao Cường tỉnh giấc, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy tới khu vườn. Vừa ra tới nơi đã thấy Hổ lão ngồi đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Hắn không khỏi nghi hoặc mà hỏi, Hổ lão, hôm nay không phải ngày tập luyện với Bao Cát, ngài đây là... Hổ lão vừa đứng dậy vừa nói, ngươi bước vào luyện ngân hơn tuần, đã đến lúc làm quen với võ kỹ đúng nghĩa chứ sao nữa? Cao Cường theo bản năng hỏi lại, võ kỹ đúng nghĩa. Cao Cường chậm tiêu, để cho Hổ lão thấy bực bội liền trừng mắt lớn tiếng, thì là võ kỹ dùng trong chiến đấu giết địch chứ còn là cái gì nữa? Không lẽ ngươi muốn dùng quyền cước cơ sở cả đời? Thứ đó thì đánh được ai? Nghe vậy, Cao Cường gãi đầu cười xấu hổ đáp lại, hóa ra là vậy. Thế nhưng ta lại chỉ có mỗi bộ quyền cước cơ sở này. Người kia không có truyền thụ thêm gì khác nữa cả. Hổ lão bất chợt hai tay chắp sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn trời. Cẩn thận điều chỉnh dáng vẻ sao cho giống mấy vị cao nhân cao thủ trong phim ảnh rồi mới chịu mở miệng lên tiếng. Chắc ngươi nghĩ tên họ của ta có liên quan tới chữ hổ đi. Cao Cường không chút nghĩ ngợi liền đáp, không có. Trương Thúc cho ta biết hổ là biệt danh của ngài từ hồi còn là côn đồ đầu đường xó chợ ếch. Bà mẹ nó, Hổ lão trong lòng tức đến ngứa răng ngứa lợi, hận không thể quật Trương Thúc lắm mồm lắm miệng một cái bạt tai. Bài vở trang bức bị phá rồi, Hổ lão đành mau chóng nói nốt, sở dĩ ta có cái biệt danh này là vì dựa vào một bộ hổ trảo đánh khắp Tây Biên không có địch thủ. Cao Cường lần nữa theo bản năng tiếp lời, ta thấy Hổ lão nhào bột làm bánh bao siêu bổng, cũng đoán ngài khi trước hẳn phải dùng võ kỹ liên quan tới trảo hoặc trường. Có điều Hổ lão, ngài không nhầm miêu trảo thành hổ trảo chứ? Ách! Hổ lão nghe xong mặt già ngơ ngác trông khá là buồn cười. Đáng nói hơn, lão thế mà cũng theo bản năng bật thốt lên hỏi, tại sao ngươi hỏi vậy? Cao Cường không cần phải nghĩ, ngay lập tức lý giải, vì ta thấy hổ trảo nghe không xuôi tai, người ta thường nói hổ quyền này nọ chứ mấy ai nói hổ trảo. Hơn nữa Hổ lão ngài thân hình hơi nhỏ thó, ta cảm thấy không phù hợp với hổ hình võ kỹ. Hổ lão bị chê thân hình nhỏ thó cũng không có tức giận. Lão khẽ lắc đầu cười khổ rồi nói, tiểu tử ngươi nói trúng phốc, võ kỹ ta tu luyện là miêu trảo và miêu bộ. Khi còn trẻ bởi vì mặt mũi nên lão đầu ta đây mới phét lác thành hổ trảo để lòe người ta. Sau này thành danh liền gắn với chữ hổ khục. Nghe những lời thú nhận này mà Cao Cường suýt thì bật cười ra thành tiếng. May sao hắn kìm hãm lại được. Chứ nếu không Hổ lão thẹn quá hóa giận thì phiền toái rồi. Hổ lão đương nhiên biết lúc này Cao Cường đang có cảm tưởng thế nào. Nếu là hồi trẻ chắc chắn Hổ lão sẽ tẩn cho Cao Cường một trận. Còn bây giờ lão chỉ giữ mặt mũi khi nào kèn cửa với Trương Thúc thôi. Phất tay ra hiệu Cao Cường nghiêm chỉnh lại. Hổ lão mới tiếp tục nói. Hôm nay ta trước tiên truyền thụ miêu bộ cho tiểu tử ngươi. Mỗi tối tu luyện nửa giờ. Sẽ để gân cốt bắp thịt toàn thân được hoạt động với tần suất cao hơn nhiều so với chỉ tu luyện võ kỹ luyện thể và lại sớm nắm giữ võ kỹ thực chiến sẽ để ngươi có cái nhìn cận cảnh hơn về thực lực của bản thân. Qua đó cũng dễ dàng kiểm soát và tìm ra chỗ thiếu hụt, rồi sớm nghĩ biện pháp để mà bù đắp vào. Nghe tới cụm từ võ kỹ thực chiến, Cao Cường hào hứng tới nóng hết cả người. Miêu bộ, chuột bộ, thậm chí con kiến bộ gì đó cũng được, miễn là võ kỹ thực chiến đều sẽ cường hơn võ kỹ cơ sở nha. Đúng lúc này chợt nhớ tới những lời của Bình Thúc ban chiều, thành ra Cao Cường trong lòng bỗng thấy có chút băn khoăn. Suy cho cùng thẳng thắn vẫn tốt hơn, vì thế hắn nghiêm túc mà hỏi, Hổ lão, ngài có việc gì cần ủy thác ta đi làm giúp sao? Báo thù rửa hận, bảo hộ con cháu gì đó. Nhìn chung Cao Cường cũng thấy được Hổ lão quá tận tâm đối với việc tu luyện của hắn. Nếu như hai người là máu mủ ruột thịt, hoặc là danh phận sư đồ chẳng hạn thì đã đành. Đằng này mối quan hệ chỉ là hàng xóm láng giềng trong một khu trọ giá rẻ mà thôi. Nếu nói Hổ lão không hề có một tính toán nào cả thì kể ra có hơi khó tin. Bởi vậy hiện tại hắn liền hỏi là tốt nhất. Giờ không hỏi cho rõ ràng mà cứ làm bừa nhận lấy võ kỹ. Đến lúc Hổ lão nhờ hắn đi giết người này người kia, hoặc cướp chỗ này chỗ nọ, thì phải làm sao? Từ chối. Vậy thì chơi không được đẹp rồi. Mặc dù Cao Cường không thích trở thành chính nhân quân tử, bởi vì phải lo quá nhiều chuyện bao đồng, thế nhưng hắn càng không muốn trở thành kẻ vì lợi ích mà sẵn sàng dùng tới mọi thủ đoạn. Cho nên lúc này hắn muốn nghe xem câu trả lời của Hổ lão ra sao, rồi mới quyết định nhận hay không nhận bộ võ kỹ mà lão tính truyền thụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com.

cao cường tính ra tại khu Tây Thành này ngây ngốc đã có hơn một năm rồi. Kỷ niệm đặc biệt mặc dù là không có, nhưng ít nhiều gì cũng đã gặp gỡ được vài người đáng để hắn phải trân trọng. Tết năm nay cũng vẫn như năm trước, Bình Thúc cho ngừng việc kinh doanh từ chiều 30 Tết, sau đó lái ô tô mang theo Tiểu Dương về quê nội. Mãi tới tận mùng 5 Tết, cha con họ mới lên thành phố trở lại. Tết đối với Cao Cường cũng không có gì thay đổi cả. Đêm 30 đón giao thừa ngồi nghe Hổ Lão và Trương Thúc cự cãi so bì chuyện chính trị. Sau đó là chuỗi ngày chỉ có ăn với ngủ rồi miệt mài tu luyện. Khác biệt đương nhiên là ở chỗ năm ngoái hắn còn lọ mọ tu luyện một mình. Năm nay thì có Hổ Lão kè kè bên cạnh chỉ dẫn nhiệt tình. Tất nhiên Hổ Lão cho hắn ăn hành là nhiệt tình hơn tất thảy. Như lúc mùa hè thì hắn phải đeo Lục Lạc và cõng Hổ Lão chạy khắp vườn. Lục Lạc mà phát ra tiếng thì đừng hỏi tại sao roi ra trong tay lão không có mắt. Bắp chân hắn bị quật muốn chai sạn luôn rồi. Mùa thu Cao Cường bước vào giai đoạn luyện huyết, Hổ Lão liền yêu cầu mua một chiếc thùng gỗ khá lớn trở về. Để rồi ngày nào lão cũng luộc hắn nửa giờ cùng với đủ các loại thảo dược kỳ quái nào đó. Mùa đông Cao Cường bước vào giai đoạn luyện cốt, Hổ Lão từ đâu kiếm về một dương toàn là những miếng nẹp bằng kim loại kỳ quái. Nhìn thì tưởng 1 kg cũng chẳng tới, ai dè mỗi chiếc nặng tận 50 kg. Khiêng cái dương nặng đề này ra khu vườn Cao Cường đã muốn sụng cả lưng rồi. Ấy thế mà Hổ Lão lại còn yêu cầu hắn phải đeo toàn bộ những miếng nẹp nặng trịch này lên người rồi mới được tập luyện. Có tất cả 60 miếng nẹp tương đương 3.000 kg. Nếu như chỉ khiêng vác giống như khi bốc dỡ hàng hóa thì không có vấn đề gì. Đằng này Cao Cường phải đeo trên người rồi tập luyện suốt 5 giờ đồng hồ. Đã mang nặng thì chớ, hắn lại còn phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Chẳng cần Lục Lạc phát ra tiếng, chỉ cần bước chân hơi nặng đã bị Hổ Lão cho ăn roi rồi. Cao Cường xin thề là khổ không thể nào tả nổi nữa. Hết giờ tập luyện Cao Cường thở phào nhẹ nhõm để tháo đống nẹp quái quỷ này xuống. Nhưng Hổ Lão yêu cầu hắn phải giữ lại 20 miếng nẹp, trừ khi tắm. Còn lại ăn ngủ nghỉ gì cũng không được tháo ra. Như tù khổ sai mang vác trên người cả 1.000 kg vẫn chưa là gì. Bởi theo thời gian, số lượng miếng nẹp hắn phải giữ lại cũng dần tăng lên. Đến cuối mùa đông thì Cao Cường bao ôm trọn gói 60 miếng luôn rồi. Vất vả là thế song thu được hiệu quả lớn lao vô cùng. Đơn cử như việc thể chất cứ cách 3 tháng đột phá một lần chẳng hạn. Rồi thì chọn bộ miêu kỹ thành danh của Hổ Lão hắn cũng đã nắm giữ hoàn toàn nữa. Hắn tiến bộ thần tốc như này đến Hổ Lão cũng phải ghen tị đỏ cả mắt. Hổ Lão tâm sự ngày xưa luyện thể mất 8 năm dòng đâu, đã thế khí lực của Lão khi đó cũng chẳng được mạnh như Cao Cường hiện giờ. Hổ Lão suy đoán công pháp thổ nạp và võ kỹ luyện thể mà Cao Cường tu luyện, chắc hẳn là loại đẳng cấp không tầm thường. Có như vậy thì mới trợ giúp cho hắn vừa tiến bộ nhanh lại vừa mạnh mẽ thế này. Công pháp võ kỹ của âm phủ truyền thụ cho mà tầm thường thì quá hoang đường. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận công lao chỉ dạy của Hổ Lão được. Nên nhớ trước khi Hổ Lão ra mặt, Cao Cường còn đang bế tắc tại giai đoạn luyện bì đâu. Hổ Lão không chỉ trợ giúp hắn dễ dàng giải quyết nan đề, mà còn chỉ đường dẫn lối để hắn xông phá những quan ải tiếp theo. Và rồi hiện tại khi mùa xuân tới, Cao Cường đã bước vào luyện tạng, giai đoạn sau cùng của luyện thể cảnh. Vượt qua giai đoạn luyện tạng này là đụng chạm tới cánh cửa luyện khí. Cũng đồng nghĩa hắn có thể chính thức bước vào con đường tu hành. Điều này là động lực thúc đẩy mạnh mẽ, khiến Cao Cường càng thêm quyết tâm và nỗ lực tu luyện hơn nữa. Thế nhưng vui mừng phấn khởi chẳng được mấy hôm thì biến cố ập tới. Khi mà Cao Cường đang chuẩn bị đi ship hàng thì Trương Thúc gọi điện thoại tới, thông báo cho hắn biết Hổ Lão ở nhà làm bánh thì bất ngờ bị đột quỵ, đã ngay lập tức được đưa đi viện cấp cứu. Xin phép Bình Thúc cho tan làm sớm, lại nhờ cửu ca làm hộ phần việc của mình. Sau đó Cao Cường chạy xe với tốc độ nhanh nhất để tới bệnh viện. Theo chỉ dẫn của y tá, Cao Cường chạy tới khoa cấp cứu. Vừa thấy Trương Thúc hắn liền vội hỏi, Trương Thúc, tình hình Hổ Lão thế nào? Trương Thúc trong mắt đỏ lên, giọng nói có chút nghẹn ngào. Bác sĩ nói Hổ Lão tuổi đã cao, cơ thể lại còn tiềm ẩn quá nhiều vấn đề. Lần này nhồi máu cơ tim như một ngòi nổ đem tất cả bộc phát ra.